Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, chị bị sao vậy, Lena? Chị yêu em như cá gặp nước, như chó gặp mèo sun. Tê cờ, cái vế sau nó sao sao ấy nhỉ? Hơ tại nhỏ này mà bề kế rồi. Lena đạp sun một phát. Sun nằm bất tỉnh nhân sự. Nhất định cái con lại này phải được. Bằng mọi giá phải thành công Lena. Lena tiến đến chỗ Jin, dễ dàng dán lá bùa lên lưng Jin. Cuối cùng cũng thành công, Lena. 5, 10, 15 phút trôi qua. Lena cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ. Miệng không ngừng than thở. Sao mãi mà vẫn chưa có công hiệu vậy, Lena? Lena nhớ lại lời bà thầy bói nói. Thực ra là có một cách gỡ nhưng hiện tại tôi chưa nghiên cứu ra. Chẳng lẽ đã có thứ gì tác động vào và làm bùa hết công hiệu? Nhưng là thứ gì mới được cơ chứ, Lena? Lena tiến lại gần chỗ Jin. Anh Jin, nãy anh có đi đâu không? Ăn hay uống phải thứ gì không, Lena? Thì anh chỉ tắm biển thôi mà nếu có uống cái gì thì uống nước biển ấy. Jin dửng dưng trả lời. Vậy thứ đã làm cho bùa mất tác dụng chính là nước biển Lena. Lena thẳng cẳng đá sun cái rụp xuống biển. Sun chìm dần, á, bánh kem dâu của tôi, sun bật dậy. Trời ơi, lớn rồi mà thích ăn đồ ngọt như con nít vậy. Lè, bà già ngốc Lena. Nhỏ kia sun, tối. Tại phòng Lena, mình đã làm đủ mọi cách nhưng tại sao anh Jin vẫn chẳng để ý gì đến mình? Lena đấm thật mạnh vào gối. Lena trầm ngâm một lúc. Phải, mình sẽ đi hỏi, nhưng hỏi ai giờ, Sun thì chắc chả biết cái gì đâu. Nhỏ ấy như con ngốc ấy, còn anh Kim thì cũng không khác bà chị Sun là mấy. Vậy thì là chị Hân, tuy chị ấy lạnh lùng, nhưng trông khá là trưởng thành, Lena. Lena chạy sang phòng Rick. Cốc, cốc, Rick vừa chuẩn bị đi tắm thì may quá. Em nè chị, Lena. Em vào đi, Rick. Thực ra em có chuyện muốn hỏi chị. Lena, nói đi, Rick. Thực ra em yêu đơn phương anh hai em, Lena. Ồ, Rick, nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu hiểu tình cảm của em cả. Lena, tại sao, Rick? Vì anh ấy chỉ coi em như một cô em gái, Lena. Ồ, Rick, em đã sử dụng mọi cách để anh ấy để ý đến em nhưng đều thất bại hết rồi, Lena. Vậy nói thật tình cảm của em ra đi, Rick. Vâng, em cảm ơn chị, Lena vọt lẹ ra khỏi phòng. Yêu đơn phương là cái gì nhỉ, Rick tự hỏi. Tê cờ, Lena ơi, em hỏi ai cũng được chứ sao lại hỏi Rick, chị ấy mù tịt chứ biết gì đâu. Cốc cốc, vào đi, Jin, Lena mở cửa bước vào. Em có chuyện gì vậy, Jin? Thực ra em muốn nói với anh một chuyện, Lena. Em nói đi, Jin. Thực ra em rất thích anh, Lena. Anh em yêu quý nhau là bình thường mà, Jin. Nhưng cái thích ở đây không phải là tình anh em, Lena. Vì em là em thích anh. Như một cô gái, Jin ngạc nhiên. Vâng, Lena mặt đỏ bừng. Xin lỗi em, nhưng thực sự anh đã thích người khác rồi. Cơ mà em là em gái anh mà, Jin. Vậy em có thể biết người đó là ai, Lena? Anh nhanh, Jin, đó là chị Hân phải không, Lena? Sao, sao em biết, Jin? Tại vì, em thấy anh mấy lần toàn liếc nhìn chị Hân Lena. Lena khuỵu xuống, em không sao chứ, Jin? Em ổn mà, chị ấy có biết không, Lena? Ừ, thì chắc là không. Jin, thôi, muộn rồi, em về phòng đây, Lena. Ừ, Jin, Lena bước ra khỏi phòng Jin càng đi Lena càng khó cầm nổi nước mắt. Sáng hôm sau, mọi người đều chuẩn bị về. Lena, em không sao chứ, Jin? Em ổn mà, Lena cố gượng cười. Trên chuyến xe trở về mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Cuối cùng, cũng về đến nơi. Bye, bye, Sun, chào, Rick, thôi, tôi về nhà Kim. Trên chiếc xe bây giờ chỉ còn lại mình Jin và Lena. Anh Jin, anh nhớ cố gắng nên nha. Chuyện với chị Hân đó, Lena. Hử, chuyện gì, anh biết gì đâu, Jin đỏ mặt, vấp úng như gà mắc tóc. Vậy bây giờ, em chỉ có thể cầu chúc cho anh thôi. Cố lên nhé anh trai của em, Lena. Cách chương.